Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, tụ linh phù. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì quá khó khăn làm. Ban đầu mình liền đem nó quên mất không để ý nữa. Hôm nay bị Ninh Duẫn Nhi đánh thức, mình vẽ phù nguyên lai chân quý như vậy. Nào còn có nửa điểm do dự, trực tiếp mở làm à, như vậy có thể gặp, trước kia hắc lòng sư phụ, không biết gài bẫy mình bao nhiêu tâm huyết, tự cầm đi ra ngoài mua đi bán lại, kết quả trở lại liền cho mình mang về một chùm kẹo hồ lô. Nói giá thị trường không tốt, thì bán mấy đồng tiền, trả lại cho mình mua chuỗi kẹo hồ lô, cái này làm cho lúc ấy còn nhỏ Hạ Vũ cao hứng vui vẻ, hết sức cảm động, một cái sức lực vỗ mình sư phụ nịnh bợ. Suy nghĩ một chút lần vậy có thể ăn được kẹo hồ lô. Kết quả, bây giờ nhớ lại, chó má, cái này lão hàng quá vô lương. Khu 1F, còn nói giá thị trường không tốt. Thật đặc biệt, người cũng như tên, đạo hiệu vô lương. Lập tức, Hạ Vũ ném ra nghĩ bậy. Trong mắt lam quang thỉnh thoảng thoáng qua, nhãn lực rõ ràng đến không thuộc về mình đến nước. Đối với phù văn khắc ghi, đạt tới rất nhỏ đến mức tận cùng đến nước. Có thể là không thích ứng ánh mắt biến hóa, đưa đến tụ linh phù tỷ lệ thành công, duy trì ở là 10%, cao hơn so với trước kia 10 lần không dứt. Đây cũng là Hạ Vũ trước nói, chỉ cần tự sử dụng liền xanh hạt châu. Mình năng lực có thể nâng cao một lớn một khúc. Đây chính là chỗ tốt thể hiện thời khắc. Nửa giờ sau, Hạ Vũ cầm 4 tờ vẽ xong tụ linh phù, vui vẻ chạy ra ngoài, nhìn về phía đang ở sân bên trong du ngoạn Ninh Duẫn Nhi. Mình tiến lên tặc hề hề nói, Duẫn Nhi, ngươi xem đây là gì? Đây là cái gì quỷ đồ chơi? Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại hát hơi một cái, tức giận nói, nàng nắm tụ linh phù, không gặp qua loại này phù, lập tức một mặt chê hình dáng, rõ ràng trong lòng nhớ mong khốn quỷ phù, mà Hạ Vũ ngay tức thì mặt đen, úng thanh nói, ta nói cho ngươi à, đây là tụ linh phù, không phải khốn quỷ phù cái loại đó cấp thấp đồ chơi có thể so sánh. 10 bản 20 tấm khốn quỷ phù cũng kém hơn một bản tụ linh phù. Cái gì? Tụ linh phù? Người hù dọa ta đâu? Ninh Duẫn Nhi trong mắt cả kinh, trong lòng vô cùng là rung động, không nghĩ tới Hạ Vũ như thế lợi hại, lại có thể vẽ ra tụ linh phù. Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi, bởi vì là tụ linh phù quá chân quý, liền liền ở hành động tổ trụ sở chính, cũng chỉ có thành viên chính thức mới có tư cách mua. Cái này một cái điều kiện còn không việc gì, dẫu sao xin nhờ thành viên chính thức mua là được. Càng làm cho người hộc máu là tụ linh phù bán kẻ gian đắt, một bản thì phải 20 điểm cống hiến trị giá, thật là và rượt tiền không sai biệt lắm. Phải biết đây chính là vật tiêu hao à, một bản tụ linh phù chỉ có thể dùng một tiếng thì phải 20 điểm cống hiến trị giá à? Cái này CMN ai có thể tiêu hao dạy? Lần trước, Hạ Vũ bọn họ thi hành độ khó cao như vậy nhân vật. Chu Diệt Lăng Hồng, thiếu chút nữa đem mạng mất, mới cho 100 điểm cống hiến trị giá. Vẫn là ba người phân chia đều lắp thêm, chỉ đủ mua 5 tấm tụ linh phù. Người nói một chút đây không phải là và cưỡng gian không sai biệt lắm sao? Đối với lần này, Ninh Duẫn Nhi hôm nay con mắt tràn đầy rung động về. Lại có thể quỷ thần xui khiến sử dụng trong tay tụ linh phù. Tụ linh phù sắc lệnh, nàng môi mỏng khẽ nhúc nhích, bá, trong tay hoàng phù, lập tức rơi trên mặt đất, dán chặt mặt đất, giống như từ thiết vậy, tựa như ở câu thông đất đai, từng cổ một không khí mát mẽ xông tới mặt. Mơ hồ lưu động từng tia linh khí, Ninh Duẫn Nhi mắt hạnh trợn tròn, nhắm mâu hít sâu một cái, cao gắng gượng chóp mũi, hơi ngửi động, nàng cả kinh nói, thật là tụ linh phù, ngốc qua ngươi là làm sao làm được, ngươi đây cũng quá hổ văn, lại có thể thật vẽ ra tụ linh phù, một đĩa đồ ăn rồi, kiểu nào, đáng tiền không? Hạ Vũ hiển nhiên đặc biệt quan tâm giá tiền, quay đầu lại vui vẻ hỏi, Ninh Duẫn Nhi liền vội vàng gật đầu, đáng tiền à, khẳng định đáng tiền, tờ này tụ linh phù, so người đáng tiền vẽ khốn quỷ phù, cũng đáng tiền nhiều, ha ha, vậy thì tốt quá, ngày mai ta tốn thêm một điểm cống hiến trị giá, sau đó toàn bộ đổi thành trăm năm nhân sâm núi lâu năm. Ta làm củ cải lớn gặm, cũng không tin cơ sở lực lượng không gia tăng. Hạ Vũ vui vẻ lẩm bẩm. Thật ra thì, mình nội tâm cũng có kế hoạch. Nếu như nhân sâm núi đủ nhiều, mình đề luyện hắn tinh nguyên. Đây mới thật sự là bách thảo linh dịch. Có thể so với mình đề luyện những cái kia hoa hoa thảo thảo có thể mạnh hơn nhiều. Đổi vị trí suy tính một chút, lấy ra 1000 cây lớn tinh hoa. Công hiệu so được một viên nhân sâm núi trăm năm tinh hoa sao? Coi như có thể so với một viên nhân sâm núi trăm năm không được. Như vậy 100 củ nhân sâm núi đâu? Số lượng tích lũy nhân sâm núi, sau đó lấy ra tinh túy, liền Hạ Vũ mình cũng không dám muốn. Nếu như mình uống bực này thứ tốt, vậy uống một hớp, mình thân thể còn không được chống đỡ nổ à? Vậy thì thật là thoải mái đến chết à. Đánh như vậy tính toán nhỏ nhặt. Hạ Vũ xa so với người khác cũng kích động nhiều. Mà Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại. Ánh mắt quái dị, môi đỏ mọng khẽ mở. Người cái ngốc qua, còn dự định tăng lên cơ sở lực lượng à. Thật định đem mình luyện thành hình người quái thú à. Cùng ngươi nói cũng không hiểu. Cơ sở lực lượng chính là trúc cơ giai đoạn. Không gấp được. Nền móng dày độ, ảnh hưởng tương lai cao ốc tầng số. Hạ Vũ ánh mắt khá xa, biết võ đạo một đường. Phải có hùng hậu căn cơ làm là chống đỡ. Nếu không chỉ vì cái lợi trước mắt, đó chính là tự đoạn tiền đồ. Vì vậy lập tức, Ninh Duẫn Nhi vậy lười được quản hắn. Mà là thu cất còn thừa lại tụ linh phù. Mang khờ khạo Vương Di Nhiên, lái xe rời đi. Mà đang ở khu vực này, mới vừa sử dụng tụ linh phù khu vực, chung quanh bách thảo hồi phục, một mảnh màu xanh lá cây xông tới mặt, mang theo nhàn nhạt hoa cỏ thơm mát, nguyên bản sắp khô héo tiểu thảo, lần nữa tỏa sáng sinh cơ dồi dào, nhiều đóa tàn lụi đóa hoa, từ rễ cây chỗ, lần nữa sinh ra từng cái hoa cốt đóa. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở sinh trường. Cái này làm cho Chu Băng Băng các nàng có thể dọa sợ không nhẹ. Biết Hạ Vũ thủ đoạn thần kỳ, có thể không nghĩ tới thần kỳ đến loại này. Nàng coi như là rõ ràng hành động đặc biệt tổ là làm gì. Nhất định chính là thế tục xã hội một cái khác vòng giao tế. Làm ra bất kỳ người thường không thể nghĩ sự việc, cũng không cần hiếm lạ. Bởi vì là đối với bọn họ, đây là chuyện thường ngày, mà Hạ Lợi lại gần mặt to, cười hắc hắc nói, Vũ ca, ngươi xem ngươi như thế lợi hại, có thể hay không dạy ta điểm công phu à, ta cũng muốn luyện công, trước tự thiến, ta có quỳ hoa bảo điển một bài, ngươi có dám hay không tu luyện? Hạ Vũ quay đầu lại tức giận nói, Hạ Lợi sắc mặt lập tức tối. Khóe miệng co quắp nói, không luyện, ta đây nhà liền ta một người nam đinh, tu luyện ngươi vậy quỳ hoa bảo điển, cha ta biết, không phải đánh chết ta không thể. Chung quanh Khương Phàm các người, nghe lời này một cái lập tức cũng vui vẻ, hì hì không ngừng cười. Hạ Vũ quay đầu lại suy tư một chút, ngưng trọng nói, như vậy đi, cái này 2 ngày các người điều chỉnh tốt thân thể. Muốn luyện công, trước phải luyện lòng, để cho ta xem các người ý chí lực như thế nào. Nếu như bền lòng nghị lực không đủ, ta sẽ không mang các người đi lên con đường này. Nói hay, toàn nghe Vũ ca, Hạ Lợi nghe vậy lập tức được nước nói. Nhưng mà, đứng ở bên cạnh Chu Băng Băng, hiển nhiên để ý hơn chuyện của mình. Nàng không tò mò hỏi, ngốc tử, chúng ta trở về chính đề à? Tiếp theo chuyện lần trước đi xuống trò chuyện, sửa đường chuyện, ngươi nghĩ thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngu-ien-noi-ngao-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.